Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1041, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1041 Mạc Phong cũng tin rằng dù sau này anh bị Sa Cơ lỡ vận, bị ruồng bỏ tới mức nào thì Thương Hồng vẫn sẽ ở bên cạnh anh, dù anh đánh nhau thì cô cũng là người mà kiếm, đứng bên cạnh gào thét cổ vũ cảm ơn em, Mạc Phong cúi đầu khẽ nói. Thương Hồng chậm rãi đứng dậy, mùi hương nhẹ nhàng của người con gái tỏa ra. Có gì phải cảm ơn chứ, sớm muốn gì em cũng là người của anh, giúp người đàn ông của mình không phải là điều đương nhiên sao? Em đi ngủ trước đây, anh ngủ ngon, nói xong cô quay người chậm rãi đi lên tầng, nhìn theo bóng lưng cô, Mạc Phong chỉ khẽ thở dài. Anh cảm thấy áy náy và hổ thẹn vô cùng với người phụ nữ cứ âm thầm đứng sau lưng trợ giúp mình như vậy. Nếu không phải trước đó cô tới Nam Khương giúp anh thì chắc chắn anh không thể vượt qua được Tháp Chí. Chỉ riêng với câu hỏi cuối cùng là nói ra 100.000 số thuộc phần thập phân của số Pi đã đủ để Mạc Phong phải bỏ cuộc rồi. Vì vậy vượt tháp thành công là nhờ cả vào Thương Hồng. Mạc Phong cũng không nghĩ tới những chuyện khác nữa. Anh trở về phòng, ngồi thiền dưỡng thần và luyện thổ nạp quyết. Tức là dùng cách hít vào thở ra để có thể tăng cường trao đổi khí trong kinh mạch. Đây là một trong những bí thuật tu luyện của Càn Long Quyết. Không đi Nam Khương thì không biết hóa ra cao thủ còn nhiều như vậy. Trước đây anh tưởng mình là người vô địch thiên hạ, giờ xem ra anh còn yếu quá, cao thủ chư hầu ngoài kia đông như kiến vậy. Chỉ riêng Nam Khương đã khiến anh phải mở mang tầm mắt. Hoa Hạ rộng lớn như thế này, không biết còn bao nhiêu cao thủ đang ẩn mình ngoài kia. Muốn cởi bỏ được tấm mạng che thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là trở nên mạnh hơn nữa. Ngoài việc biến mình trở nên mạnh hơn ra thì chẳng có lý do gì để dừng lại khi mà những người ưu tú hơn bạn vẫn đang nỗ lực để tiến bộ từng ngày. Anh ngồi thiền như vậy một lúc rồi đi ngủ, ngày hôm sau, cuộc sống lại quay về trạng thái bình thường. Anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, mấy cô gái lại bị đánh thức bởi hương thơm của đồ ăn. Tống Thi Vũ một kẻ tham ăn bắt đầu chun mũi và lần xuống cầu thang. Wow, hôm nay anh nấu gì vậy? Thơm quá. Tống Thi Vũ mặc đồ ngủ từ trên chạy xuống. Dù cô ấy để mặt mộc nhưng trông vô cùng tươi mới và có cảm giác mơn mởn như thiếu nữ vậy. Và quan trọng nhất là hình như cô nàng này không mặc đồ lót. Thân hình mình đồ sộ cỡ nào mà cô cũng không để ý hay sao? Lúc xuống đây còn chạy khiến vài bộ phận cứ lắc qua lắc lại trước mặt anh. Anh khẽ chau mày, chậc lưỡi. Đi mặc đồ bên trong vào, tưởng trong nhà này không có đàn ông à, quên mất. Lúc anh chưa về tôi ở nhà toàn không mặc, cô, bị cô nàng này nói cho tới mức đau ngực mất. Mấy cô gái này luôn khiến anh như muốn phát điên. Họ tưởng anh là bóng chắc. Mạc Phong đưa thức ăn ra bàn. Mỗi một phần ăn đều được đậy kín, đám đông người thấy mùi thơm thì lũ lượt đi xuống, đến ngay cả Diệp Đông Thanh bình thường lười dậy sớm cũng phải dậy ngay, và thần sắc xem ra còn tốt hơn hôm qua đôi phần. Thơm quá, anh Mạc đang nấu món gì vậy? An Nhiên nhảy chân sáo tới bên cạnh anh. Cô ấy nở nụ cười tinh nghịch, người dậy sớm sửa soạn nhanh nhất chính là An Nhiên, những cô gái khác còn mặc đồ ngủ, riêng cô ấy đã mặc đồ đi làm xong xuôi. Hôm nay cô ấy mặc áo tê, shirt ôm body cùng một chiếc váy ngắn tới đùi kết hợp với chiếc áo khoác màu hồng nhạt. Cách chương.